Nắng vội tắt chỉ vừa hôm qua, rồi ta chẳng còn kề thỏ đó. Có làn tóc để lại bên trời, ai sẽ kề vai khi trời chờ gió. Có mùa hạ này vội mất đi, có hạt mưa làm phai màu nắng. Lá thư nào ta khẽ dành cho, giờ bên trong chứa một trời sầu lắng. Người bỏ anh đi về nơi nào thế? Nếu gặp nhau ngay giữa vạn người thì liệu cả hai có còn chào nói? Gió khẽ đưa vào nơi lồng ngực, hơi men nào những buổi tối mang. Em đi về nơi đông lạnh giá, bỏ lại mối tình mùa hạ trôi gian. Chỉ cần một điều ước giản đơn, chẳng muốn được đi đến thiên đường. Tớ muốn mình được nhìn thấy cậu, dù cả thành phố có trở nên điên cuồng. Chẳng ai muốn hạt mưa còn mãi, một lần được nhìn thấy trời xanh. Em là người mang về những tia nắng, để rồi lặng lẽ xa rời anh. Anh xin được giữ những gì còn lại, vài lời nói mà bầu trời sẽ mang. Chuyện tình ta giống như đường thẳng tắp, nhưng nó đã vô tình lại rẽ ngang. Say một đêm và chẳng cần sáng, tiếng đồng hồ vừa kêu tích tắc. Đêm này giữ hết cả nỗi lòng, còn anh giữ món quà em thích nhất. Về ước mơ của vạn tỷ người, có lẽ được sống trên những tầng mây. Còn mong ước của cả lòng này, chỉ là muốn hình bóng em vẫn còn đây. Nếu một lần được gặp lại nhau, anh sẽ dùng cánh tay nhắc bọn đời. Liệu em có thành những giọt nước, rồi bỏ anh mà bước qua cổng trời. Thành phố này mưa suốt 3 năm, nhưng trái tim anh từ lâu đã khô mất. Bước chân tình người chỉ phải vội vàng, rồi bỏ đi mà chẳng cần tô sắc. Nếu có thể trồng ra sự ngọt ngào, thì chuyện của ta như là một trái đắng. Nếu có thể anh gặp lại được em, thì anh chỉ nói mình yêu cô gái đắng.